Dược môn tiên y chương 143 kiếm tiền nuôi cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư gia chủ tìm ngài âm thanh tỷ nữ từ ngoài truyền vào. Biết rồi, Đường Ninh đáp một tiếng, lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc đi tới chủ viện. Vào phòng chủ viện thấy Đường Khiếu ngồi bên bàn, trên bàn bày đồ ăn, nàng đi lên kêu một tiếng. Phụ thân, ngồi đi, Đường Khiếu ra hiệu, nhìn về phía nàng nói. Ta nghe hạ nhân nói khi trở về con đã về phòng ngủ, vẫn chưa ăn cơm tối, ta sai người chuẩn bị mấy món mà con thích con cùng ăn với phụ thân đi. Được ạ, Đường Ninh cười một tiếng, đi vào ngồi vào bàn. Bên cạnh có hạ nhân hầu hạ bố trí món ăn, Đường Khiếu hỏi. Ninh Nhi, hôm nay đi chơi với Lăng Vân vui chứ? Đường Ninh nhìn mấy món ăn trên bàn, nghe ông hỏi chuyện này, đang chuẩn bị cầm đũa thì dừng lại, nhìn về ông. Phụ thân, thật ra con cũng đang muốn nói chuyện này với người. Ồ, con muốn nói gì? Đường Khiếu hỏi, vừa nói. Vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Ninh cười cười kẹp một miếng lên ăn, suy nghĩ một chút, lúc này mới nói. Nhà ta cùng Nam Cung gia chưa từng nói đến hôn sự này, chuyện lúc còn bé, chỉ coi như nói đùa thôi, huống chi tu vi con bây giờ đã mất hết chỉ là người không thể tu luyện, Nam Cung Lăng Vân thiên phú xuất chúng, lại phải đi Thiên Long học viện khảo hạch, nên con hy vọng phụ thân đừng hợp tác con với hắn nữa, hai chúng con không hợp nhau. Nghe vậy, Đường Khiếu ngơ ngác một chút nhìn nàng, hỏi. Ninh Nhi con như thế là vì tu luyện không được mà tự ti sao? Thấy mình không xứng với Lăng Vân, Đường Ninh cười một tiếng, giữa hai đầu lông mày mang theo sự tự tin. Phụ thân, con không tự ti càng không cảm thấy bản thân không xứng với hắn, chỉ là con với hắn đã còn không hợp nhau. Mặc dù nàng nói vậy, nhưng Đường Khiếu vẫn cho là nàng có thể vì tu vi của mình mất hết, không cùng chung đường với Nam Cung Lăng Vân, nên mới nói như vậy. Dù sao, khi còn bé hai đứa này vẫn rất tốt mà. Nghĩ tới đây, hắn than nhẹ một tiếng, nói. Thật ra phụ thân đã nghĩ, nếu con có thể gả cho Lăng Vân, cuộc sống sau này của con phụ thân không cần lo lắng nữa, nhưng mà Lăng Vân lại là giống mầm xuất sắc, người Nam Cung gia sẽ không đồng ý tiếp nhận con, càng lo hơn khi Lăng Vân vào Thiên Long học viên tiếp xúc với những nữ tử xuất sắc khác, đến lúc đó con. Ai, hắn lắc đầu, nói. Con đã nói như vậy, phụ thân sẽ không nhúng tay vào chuyện của hai con người nữa, coi như tương lai con không lấy chồng, phụ thân nuôi con cả đời, Đường gia, vĩnh viễn là nhà của con, trong này con mãi mãi là đại tiểu thư Đường gia, là hòn ngọc quý trên tay Đường Khiếu ta. Nghe vậy, tâm nàng rung động xẹt qua một luồng ấm áp, nàng nhẹ gật đầu, ở nụ cười mang theo tia giảo hoạt và linh động, cười khanh khách nói. Ừm, con biết, về sau con cũng sẽ nỗ lực kiếm thật nhiều tiền cho phụ thân tiêu. Ha ha ha ha ha, được phụ thân chờ con kiếm nhiều tiền cho ta xài. Đường Khiếu nghe vậy cười ha ha, thần sắc trên mặt vừa vui vừa mừng. Qua ít ngày nữa là sinh nhật con, phụ thân muốn tổ chức một bữa tiệc lớn, cũng để chúc con bình an trở về con coi có được không? Đường Khiếu cười hỏi, Đường Ninh suy nghĩ một lát nói. Phụ thân, mấy ngày trước nhà ta suýt có đại nạn, không cần làm lớn, người trong nhà cùng ngồi ăn bữa cơm là được rồi. Cách chương.